phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, chương 378, không nghe lời liền ăn hết. Hai bên lập tức ký kết thuê núi hợp đồng. Tại này sau 50 năm trong, Cửu Phong Sơn quyền sử dụng, đều thuộc về La Vân hết thảy. Đến nỗi 50 năm về sau, là tục thuê, vẫn là như thế nào? Liền phải nhìn thấy thời điểm tình huống, ký kết tốt thuê núi hợp đồng về sau. Bạch Nhất Hải một đoàn người chuẩn bị chạy tới tỉnh thành. Ngồi chuyến bay hồi kinh, vốn dĩ định đem La Vân mang hộ trở về Vân Tây Trấn. Lại bị từ chối nhã nhặn, các ngươi đi trước đi, ta nghĩ lại đi Cửu Phong Sơn nhìn xem, chọn lựa nơi thích hợp, xây dựng chỗ ở, cần chúng ta cùng ngươi đi sao? Bạch Nhất Hải hỏi, không cần, các ngươi bận bịu các ngươi. La Vân từ chối nói, hắn lần này, không chỉ có là chọn lựa thích hợp chỗ ở, càng phải nhìn xem sinh ra dị biến long mạch tụ giao điểm rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thực sự không tiện khiến cái này người theo bên người, lọt vào cự tuyệt, Bạch Nhất Hải không có cưỡng cầu, mà là hỏi một câu, La tiên sinh biết lái xe không? Vẫn được, La Vân nói, trong mấy ngày này, hắn mở nhiều lần xe, bản thân cảm giác tốt đẹp. Bạch Nhất Hải lập tức hướng đằng sau tài xế trên chiếc xe kia hô. Ngươi xuống xe, đưa chìa khóa cho La tiên sinh. Sau đó còn nói, La tiên sinh, không có xe, ngươi mặc kệ là đi Cửu Phong Sơn, vẫn là trở về Vân Tây Trấn, đều không tiện. Đương nhiên, ngươi là có siêu phàm pháp thuật người tu hành. Những chuyện nhỏ nhặt này khó không được ngươi. Nhưng hiện tại, quan phủ còn chưa đem linh khí khôi phục sự tình triệt để công khai. Cho nên, có thể khiêm tốn một chút lời nói, vẫn là khiêm tốn một chút tương đối tốt. Lần này, La Vân không tiếp tục cự tuyệt hảo ý của đối phương. Nhận lấy chìa khóa xe về sau, hỏi một câu, xe sau khi dùng xong, còn đi chỗ nào? Không cần trả lại, Bạch Nhất Hải cười nói, một chiếc xe mà thôi, đưa cho La tiên sinh, ta đây liền không khách khí. La Vân không có ngượng ngùng, cười nói, ta đang định đi mua xe đâu, ngược lại là tiết kiệm tiền. Nói đùa vài câu về sau, Bạch Nhất Hải cùng đám người cáo từ rời đi. La Vân thì bên trên Bạch Nhất Hải đưa cho hắn chiếc kia xe Việt giá. Hắn một chút cũng không lo lắng trong chiếc xe này sẽ có vấn đề gì. Coi như thật trang định vị nghi, máy theo dõi loại hình đồ vật cũng không quan trọng. Dù sao lại thế nào theo dõi, cũng không có khả năng theo dõi đến hắn đi Phong Đô à. La Vân lái xe, hướng Cửu Phong Sơn phóng đi. Bạch Nhất Hải đám người ngồi cỗ xe tiến lên phương hướng cùng hắn vừa vặn tương phản. Trong xe, thông qua kính chiếu hậu nhìn thấy La Vân lái xe đi xa thư ký. Nhịn không được nói, tòa kia Cửu Phong Sơn, sẽ không là có vấn đề gì à? Mặc kệ là có vấn đề gì, đều là hắn, Bạch Nhất Hải híp mắt nói. Kỳ thật, lấy thực lực của hắn, cộng thêm hắn tại những ngày này, cho đến chúng ta đủ loại trợ giúp, liền xem như muốn một cái phúc địa. Cũng không phải không thể thương lượng, nhưng hắn chỉ cần một tòa Cửu Phong Sơn, coi như ngọn núi kia, thật có chỗ gì không giống tầm thường, chúng ta cũng phải nhận. Lại nói, ngọn núi này, hay là chúng ta chọn cho hắn, muốn thật có vấn đề, cũng chỉ có thể trách chúng ta không có nhãn lực, biết không được bảo sơn. Đúng, thư ký đáp, hắn thật không có ý tứ gì khác. Chỉ là phát giác La Vân phản ứng có chút kỳ quái. Mới nhắc nhở hạ Bạch Nhất Hải, đã đối phương sớm có dự định, hắn đương nhiên sẽ không nói thêm gì nữa. Đúng rồi, Cửu Phong bên kia núi, có sơn thôn loại hình sao? Bạch Nhất Hải chợt nhớ tới một việc, hỏi vội, cũng không có thôn, chỉ có trên sườn núi, có tầm 10 gia đình. Thư ký hồi đáp, Bạch Nhất Hải nói, lập tức thông báo nơi đó quan phủ, để bọn hắn mau chóng hoàn thành này tầm 10 gia đình di chuyển công tác. Hắn thấy, La Vân thuê núi, là phải làm tu luyện dùng, vậy không thể để cho người bình thường lại ở trên núi. Lại nói, ngọn núi này, đã là thuộc về La Vân, trên núi, tự nhiên không nên lại có những người khác tại. Thư ký lấy điện thoại ra, liền muốn liên hệ nơi đó chính phủ. Bạch Nhất Hải lại dặn dò, đúng rồi, nói cho nơi đó quan phủ, nhất định phải đem an trí công tác làm tốt, đừng cho La Tiên Sinh thêm phiền phức. Rõ ràng, thư ký đáp, hắn gọi điện thoại rất nhanh được kết nối, như vậy truyền đạt dạy Bạch Nhất Hải mệnh lệnh. Một bên khác, La Vân lái xe, dọc theo uốn lượn đường núi tiến lên. Mấy năm này, Phương huyện phát triển mạnh khách du lịch, phong cảnh tú lệ vùng núi, tự nhiên là mở rộng trọng điểm, cho nên những này đường núi đều xây dựng tương đối tốt. La Vân chọn chúng Cửu Phong Sơn, cách bị mở rộng ra tới Sung làm du lịch địa hoa oanh núi. Vẫn còn có chút cách, nhưng cũng dính ánh sáng, một đường có thể mở đến chân núi về sau, xe liền không có cách nào lại hướng lên tiếp tục mở. Mặc dù có đường, lại không đủ để thông hành ô tô. Dù sao trên ngọn núi này, chỉ có tầm 10 gia đình. Đại bộ phận đều là cưỡi xe gắn máy lên xuống núi. La Vân dừng xe ở chân núi, bắt đầu đi bộ leo núi. Tả hữu không ai, hắn cũng không cần lại che giấu cái gì. Leo núi tốc độ cực nhanh, đồng thời còn đem mục giảng tăng theo quỷ bội trong hoán ra tới. Mặc dù giờ phút này là ban ngày, mặt trời giữa trời, nhưng có La Vân tại, coi như mục giảng tăng ra quỷ bội, cũng có thể nhận che chở, sẽ không bị mặt trời cho phơi giết. Mục giảng tăng vừa hiện thân, La Vân nhân tiện nói, đại sư, ngươi xem kia long mạch tụ giao điểm, là tại ngọn núi này cái nào địa phương? Hắn khách khí, làm mục giảng tăng có chút thụ sủng nhược kinh. Vội nói, chúa công gọi ta mục giảng tăng là được, nhưng không đảm đương nổi ngài đại sư xưng hô. La Vân khoát khoát tay, người tại phong thủy một đạo thượng bản lãnh, trên ta xa, tự nhiên xứng đáng đại sư danh xưng. Mục giảng tăng vô luận như thế nào, cũng không dám làm xưng hô này. La Vân bất đắc dĩ, nhưng cũng không có tiếp tục kiên trì. Ngược lại lần nữa hỏi tới long mạch tụ giao điểm chuyện. Bần tăng cái này vì chúa công tìm ra nó tới. Mục giảng tăng tay phải giơ lên. Quỷ khí hội tụ ở trong tay của hắn. Hóa thành một cái phong thủy la bàn. Hắn một tay bưng la bàn. Một tay bấm niệm pháp quyết nhanh chóng tính toán. Dẫn La Vân hướng Cửu Phong Sơn chỗ cao đi đến. Rất nhanh, bọn họ liền thoát ly đường núi. Ở trong rừng rậm ghé qua, bọn họ một cái là quỷ, một cái là thực lực vô cùng cao minh người tu hành. Mặc dù không có đường, lại đối bọn hắn một chút ảnh hưởng cũng không có. Chạy vội tốc độ một chút không bị ảnh hưởng. Hơn nửa canh giờ, đang nhìn nói tăng dẫn dắt dưới. La Vân đi tới một cái dấu cực kỳ ẩn nấp sơn tuyền bên cạnh. Cái dòng nước suối này vị trí không chỉ có vắng vẻ hơn nữa hiểm trở, vừa nhìn chính là không có người nào tới qua. Đang đến gần sơn tuyền thời điểm, La Vân lại một lần nữa cảm thấy linh khí bên trong dị động. Tựa như là có một cỗ lực lượng, ý đồ ngăn cản hắn tới gần sơn tuyền, thậm chí là muốn xua đuổi hắn như vậy. Mục giảng tăng cũng ở thời điểm này đưa tay chỉ một cái. Chúa công, có vấn đề long mạch tụ giao điểm. Ngay tại chiếc kia sơn tuyền bên trong. Vất vả ngươi, La Vân gật đầu gật đầu. Làm mục giảng tăng về trước quỷ bội trong. Chính mình thì tiếp tục hướng sơn tuyền đi đến. Liền làm ta nhìn xem. Nơi này rốt cuộc là tình huống như thế nào. Tốc độ của hắn rất nhanh. Chớp mắt liền đến sơn tuyền bên cạnh. Lúc này, trong không khí linh khí dị động, cũng thay đổi càng thêm kịch liệt. Bỗng nhiên, bốn phía đồng thời có cái gì, lấy cực nhanh tốc độ, bắn về phía La Vân, thậm chí sinh ra siêu siêu phá không vang. Những vật này đến đột nhiên, tốc độ cũng nhanh, lại không có thể thương tổn được La Vân. Đã sớm chuẩn bị La Vân, phản ứng so với chúng nó càng nhanh. Mũi chân trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, La Vân thân hình cất cao, phảng phất là bay lên. Một mảnh đốt đốt đốt trầm đục âm thanh từ phía dưới truyền đến. La Vân cúi đầu vừa nhìn, mấy chục cây dây leo giống như rắn độc ở phía dưới quấn giao lại với nhau, tận mấy cái dây leo còn vào đến chung quanh cây cối, thân cây bên trong đem này xuyên thủng, một kích không thành, lại có không ít dây leo xuất hiện như đoạt thức ăn cự mãng bắn về phía thân ở giữa không trung La Vân. Đồng thời, chung quanh cây cối thân cành cũng ở thời điểm này lay động, run run quất về phía hắn, càng có thật nhiều trái cây theo bốn phương tám hướng cuốn tới, như bắn mưa bình thường, đem hắn bao phủ, khống chế cây cối. La Vân lông mày nhíu lại, có chút ý tứ. Giờ khắc này, hắn đã xác định Long mạch tụ giao điểm cũng không phải là biến thành cái gì yêu địa quỷ vực, mà là có tinh quái ở đây dựng dục ra tới. Cũng không biết là cái gì tinh quái tu hành sở hữu, lại thiếu cái canh cổng chó. Này tinh quái có thể điều khiển thực vật, nếu là có thể thuần phục lời nói, ngược lại là có thể đảm đương canh cổng chức vụ. La Vân nhãn châu xoay động, trong nháy mắt có dự định. Này tinh quái, đến bắt được đến mới tốt. Tất nhiên, nếu như nó không thức thời, vậy hầm đến ăn hết. Dù sao đối với đại ăn hàng nước người tới nói, không có gì là không thể ăn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.